Tu La Vũ Thần, chương 163, trở lại Thanh Long Tông. Góc truyện audio.com. Đản Đản, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi phải đi đâu? Sở Phong khẩn trương đến cực điểm, rất là rối loạn, vô ý thức liền phát giác ra có chuyện không ổn. Ngốc à, còn dám gọi Đản Đản, đã nói phải gọi là nữ vương đại nhân. Đản Đản cười ngọt, rất cảm động, thế nhưng ở đây khắp này Sở Phong xem ra, trong lòng cũng đau xót, có tư vị nói không nên lời. Nữ vương đại nhân, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Nói cho ta biết được không? Là ta làm gì sai? Ngươi phải rời ta sao? Sở Phong trong lòng khó chịu, trong viền mắt thậm chí có nước mắt, mặc dù hắn cùng với Đản Đản quen biết không bao lâu. Nhưng Đản Đản nương theo Sở Phong lớn lên đến nay, hai người đồng hưởng nhất thể. Đản Đản cùng đi với Sở Phong đã trải qua tất cả trong trí nhớ. Cái loại cảm tình này là vô pháp dùng ngôn ngữ giải thích được. Không cần phải lo lắng, ta chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Bí kỹ này đã tới tay à? Đản Đản thân thiết hỏi. Ừ, Sở Phong liền gật đầu, tới tay là tốt rồi. Cũng không uổng phí ta mạnh mẽ chiếm thân thể của ngươi. Đản Đản cười rất ngọt, nhưng thân thể lại càng phát ra hư huyễn. Có thể thấy được nàng đối tình huống lúc này, sớm có chuẩn bị, là cơ thể của ta đối với ngươi tạo thành phản phệ hà. Cũng bởi vì ta mà ngươi hết sạch tu vi của mình. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong rốt cục nghe ra manh mối, nội tâm không ngớt hối hận. Không nên tự trách, vô luận bởi vì sao, đều là ta tự nguyện, đồng thời phải dụng tâm tu luyện, phải tự bảo vệ mình, vì nói ta không thể chứng kiến ngươi cùng Cung Lộ Vân đánh một trận. Nhưng biết, ngươi nhất định có thể thắng, nhớ kỹ, ta cùng với ngươi cùng tồn tại, ngươi cũng không phải một mình đang chiến đấu. Nói đến đây, Đản Đản thân thể liền phát ra suy yếu, cuối cùng cư nhiên hóa thành mấy đạo quang mang màu sắc khác nhau. Quang mang này đủ mọi màu sắc, phi thường hoa lệ, xoay tròn chung quanh Sở Phong, dường như luyến tiếc Sở Phong vậy, nhưng cũng không kịp nói lời từ biệt tối hậu. Đản Đản, ta làm thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta thế nào mới có thể cứu ngươi? Sở Phong không ngừng hô hoán, nhưng không có bất luận cái gì đáp lại, thẳng đến khi quang thể quấn quanh hắn tán đi, Sở Phong mới vô lực mà ngồi dưới đất than, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Hắn rất đau lòng Đản Đản cứ như vậy triệt để rời khỏi hắn. Bởi vì hắn đã cảm thụ không được khí tức Đản Đản. Trong lòng cảm nhận sâu sắc một loại ngôn ngữ vô pháp tràn ngập ra. Dường như linh hồn hắn bị hút ra phân nửa. Theo Đản Đản mà đi. Đản Đản, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Hồi lâu sau, Sở Phong mới định thần lại. Bất lực trên mặt cũng tán đi. Nắm chặt tay lại rất quyết tâm, vì rằng hắn lúc này, đích xác cảm thụ không được khí tức Đản Đản, thế nhưng hắn cùng với Đản Đản ký kết giới linh khế ước vẫn còn. Cái này đã nói lên Đản Đản cũng chưa chết, nhất định có biện pháp nào đó, có thể khiến cho Đản Đản tỉnh lại, vì nói biện pháp này hắn cũng không biết, nhưng không có nghĩa là giới linh sư khác không biết, cho nên Sở Phong muốn trở lại Thanh Long Tông. Hướng ra Cát Thanh Vân xin giúp đỡ. Nói chung hắn nhất định phải cứu Đản Đản trở về. Không tiếc bất luận cái đại giới gì. Sau khi quyết định, Sở Phong cũng không do dự. Hắn trước tiên ở mộ địa này tỉ mỉ tìm kiếm một hồi. Muốn tìm được một ít bảo tàng mộ dung tiêu giao lưu lại. Bất quá lại phát hiện, ở đây ngoại trừ phù chú trận văn đã bị tử y thiếu nữ phá giải ra. Quả nhiên là cái gì cũng không có. Nguồn choang, com rơi vào đường cùng, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là đem giới linh hôi bào tử của tử y thiếu nữ bỏ lại. Lấy ra tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện thứ này thật đúng là không đơn giản, tuyệt đối là một vật đáng giá, ngày sau có thể bán được giá tốt, đổi lấy một ít nguyên châu dùng để tu luyện, tiến vào hắc động, kinh qua một mảnh hấp lực dẫn đạo hắc ám, Sở Phong đi tới nơi nào đó của Bạch Hổ Sơn Mạch. Đưa mắt nhìn qua, còn có thể thấy Bạch Hổ Sơn Trang chiến hỏa bay tán loạn. Chỉ bất quá lúc này đã không có tiếng hàm sát nữa. Chiến sự tựa hồ đã bình định lại, Sở Phong không để ý đến những này, mà là tìm một con khoái mã, liền hướng Thanh Long Tông phản hồi. Bạch Hổ Sơn Mạch là được phong bế, tu vi yếu nhược hầu như vô pháp ly khai. Bất quá kinh qua tìm hiểu, Sở Phong cũng tìm được lối ra, trải qua một hồi lòng vòng, cuối cùng cũng về tới Thanh Long Tông. Chỉ bất quá tại đại môn khẩu Thanh Long Tông, liền phát hiện một đám người đang vây ở nơi đó. Nhìn kỹ, nguyên lai là mấy người nội môn đệ tử, đang cuồng đả hai người, đánh người, là nội môn Thanh Long Tông, tổ chức tiếng tăm lừng lẫy, thành viên Kiếm Đạo Minh, mà người bị đánh rất quen mặt, chính là một đôi huynh đệ Sở gia, Sở Thành cùng Sở Chân. Mẹ nó, bảo các ngươi cút khỏi Thanh Long Tông, các ngươi dám không nghe, ta cho các ngươi không cút, ta cho các ngươi không lăn, ta sẽ đánh tới khi các ngươi cút khỏi mới thôi. Thành viên Kiếm Đạo Minh, vừa đánh vừa chửi, mà Sở Thành cùng Sở Chân lại là không dám hé răng. Hai tay ôm đầu, mặc cho bọn họ muốn đánh thế nào thì đánh, cũng không khẳng cầu xin tha thứ nửa câu. Ai, cái Kiếm Đạo Minh này cũng khinh người quá đáng, cả ngày khi dễ những người Sở gia này, các trưởng lão cũng mặc kệ, người Sở gia còn sinh tồn thế nào tại Thanh Long Tông. Cái này cũng không thể trách, muốn trách chỉ có thể trách Sở Phong của Sở gia, ai bảo hắn đắc tội với đệ nhất đệ tử Thanh Long Tông ta. Cung Lộ Vân Cung Sư Huynh, đúng vậy, ai chẳng biết Cung Sư Huynh, là tông chủ Thanh Long Tông thời gian tới, đắc tội với Cung Sư Huynh, thì cũng như đắc tội với Thanh Long Tông. Sở Phong này thực sự là to gan lớn mật, người vây xem chỉ trò, mà thành viên Kiếm Đạo Minh kia, thì càng đánh càng hung. Mẹ nó, mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho lão tử, nếu không ta liền phế đi tu vi của ngươi. Đột nhiên, một vị thành viên Kiếm Đạo Minh, rút ra huyền thiết kiếm phía sau, chỉ về hướng Sở Thành. Ta phi, có giỏi ngươi phế tu vi ta đi, đợi sau khi Sở Phong đệ trở về, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Sở Thành tàn bạo quát, trên mặt mặc dù cũng có vẻ e ngại, nhưng cũng không chịu thua. Không sai, mấy ngày nay, toàn bộ ức hiếp qua Sở gia ta, tất cả chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Chờ sau khi Sở Phong trở về, các ngươi ai đều đừng nghĩ trốn được. Sở Chân cũng là cả tiếng rít gào lên, phảng phất như đang nói ra ủy khuất mấy ngày nay. Sở Phong, các ngươi thật đúng là coi trọng hắn. Hắn đã sớm bởi vì đắc tội với Cung Sư Huynh, mà chạy mất xác, các ngươi còn chờ hắn tới cứu các ngươi. Thực sự là người si nói mộng. Thành viên Kiếm Đạo Minh cười nhạt liên tục, ta phi, các ngươi chờ coi, ngày nào đó sớm muộn gì các ngươi cũng khóc. Sở Thành há miệng khạc một cái, một ngụm đàm lớn liền nhổ lên trên y phục thành viên Kiếm Đạo Minh. Mẹ nó, ngươi thực sự là chán sống, ta hiện tại liền phế đi ngươi, ta thật ra cũng muốn nhìn, Sở Phong này thế nào tìm ta tính sổ. Kiếm Đạo Minh thành viên nổi giận, đưa tay một kiếm, đâm thẳng đan điền Sở Thành. À, nhưng mà, khi một tiếng hét thảm vừa vang lên, toàn bộ người vây xem, đều là thất kinh, bởi vì giờ khắc này, tiếng la thét ngã xuống đất cũng không phải Sở Chân, mà là vị thành viên Kiếm Đạo Minh kia, đồng thời tại trên người hắn, còn có một cái chân to đạp lên, chân to này đang trên lưng qua lại giãy giụa, có thể nghe thanh âm đầu khớp xương gãy, đang bùm bùm rung động, mà khi thấy rõ chủ nhân của chân to kia, mọi người nhất thời khuôn mặt đại biến, có người lại thất thanh kinh hô, Sở Phong, cách chương.